Ta sinh con cho tổng tài. Chương 23, một người vui một người buồn. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì Cố Phong và Dư Bảo Nguyên đi ra nhà hàng, ở trong bóng đêm từ từ đi về phía bãi đậu xe. Dư Bảo Nguyên rốt cục không đè ép được lòng hiếu kỳ, Mạnh tổng này. Cố Phong nhìn cậu một cái, tổng giám đốc của xây dựng Trung Thiên, Mạnh Mãng Long. Dư Bảo Nguyên chợt vỗ đầu một cái, là gã, có ấn tượng, có ấn tượng. Cao ốc thương mại Doanh Giang 3 năm trước tập đoàn Cố Thị xây dựng, hình như chính là xây dựng Trung Thiên xây nhỉ. Ừ, tôi nói sao quen vậy chứ, Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, gã và Cố Hoánh. Có hôn ước, Cố Phong trầm mặc một hồi, đính hôn rồi. Dư Bảo Nguyên cả kinh, đính hôn, thật khiến người giật mình. Dựa theo tình huống ngày đó, cậu còn tưởng Mạnh Mãng Long này và bác sĩ kia cũng là một đôi tình nhân nam nam. Không nghĩ tới Mạnh Mãng Long thế nhưng đính hôn với phụ nữ. Như vậy hết thảy ngày đó nhìn thấy kỳ thực chỉ là tình huynh đệ ái muội. Chẳng lẽ cậu gay nhìn người ta gay? Cố Phong đi tới bên cạnh May Bách Đỗ, mở cửa xe để cho Dư Bảo Nguyên ngồi xuống, mình cũng đi tới bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhưng không có khởi động xe. Chuyện này phiền lắm, Cố Phong cách cửa sổ xe nhìn về phía trước, hôn sự của Mạnh Mãng Long và Cố Oánh là gia trưởng hai nhà đặt ra chủ yếu là vì lợi ích ràng buộc. Dư Bảo Nguyên ừ một tiếng. Chuyện chỉ được đăng lại Wattpad Hume 3 và Suite Hume 170.893. Dùng lợi ích gia tộc trói buộc làm mục đích hôn nhân không chút cơ sở tình cảm nào, ở trong mấy gia đình giới thượng lưu kỳ thực cũng không hiếm thấy. Sống càng thực tế càng có thể coi tất cả thành công cụ thu lợi. Tình cảm cũng giống vậy, Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, cho nên Mạnh Tổng và Cố Hoánh đều đáp ứng. Nghĩ tới cái này, chân mày Cố Phong cau lại, Mạnh Mãng Long không chịu đáp ứng, một mực muốn giải trừ hôn ước. Nhưng mà, Cố Hoánh đối với hôn ước này lại rất vui, cậu cũng thấy đấy, khoảng thời gian này, Mạnh Mãng Long đi đến đâu, Cố Hoánh dính tới đó. Dư Bảo Nguyên hiểu rõ mà cười một tiếng, vậy chỗ Mạnh Tổng không nghĩ cách. Gã cũng muốn giải quyết sớm chút, tay Cố Phong chống trên tay lái, nhưng hiện tại thế cục không cho phép. Mạnh Mãng Long thượng vị còn chưa được mấy năm, người Mạnh gia đỏ mắt vị trí của gã rất nhiều. Hôn sự này lại là đại gia trưởng đặt ra, nếu Mạnh Mãng Long lúc này làm ra chuyện gì, e rằng sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở. Dư Bảo Nguyên hơi hơi khơi đầu mi một cái. Nước của gia tộc lớn quả nhiên rất sâu. Các loại ích lợi và tính toán xoắn hỗn hợp với nhau, thật sự khiến người nhức đầu, cũng khó trách vừa rồi Mạnh Mãng Long sẽ lộ ra thần thái mệt mỏi như vậy. Chỉ bất quá, nói như vậy, có lẽ Mạnh Mãng Long và bác sĩ kia thật sự là... Dư Bảo Nguyên đang nghĩ tới xuất thần, không ngờ tới xe nửa đường dừng lại. Cậu lấy lại tinh thần nhìn Cố Phong mở cửa xe, anh làm gì thế? Cậu ở trong xe chờ. Dư Bảo Nguyên ở trong xe đợi một hồi, Cố Phong đã trở lại. Hắn ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, do dự một chút, đưa cái túi đóng gói tinh mỹ trong tay cho Dư Bảo Nguyên, cầm lấy. Cái gì? Dư Bảo Nguyên nhận lấy, vừa nhìn nhãn trên túi, liền ngây ngẩn cả người. Là bánh ngọt thủ công. Bánh ngọt thủ công của cửa hàng này cậu biết một cái nhỏ, giá tiền đã cao đội trời, không phải người bình thường có thể tiêu phí được. Cậu cầm túi, anh cho tôi cái này làm gì? Cố Phong khởi động xe tặng cậu. Tôi không, góc truyện audio.com, cần, Dư Bảo Nguyên trực tiếp cự tuyệt, hôm nay không phải sinh nhật tôi không cần ăn bánh ngọt. May Bách ở trong đường đêm vững vàng mà chạy, Cố Phong nhìn đường phía trước, không phải sinh nhật cũng có thể ăn bánh ngọt. Cậu coi như là món điểm tâm ngọt sau khi ăn xong. Chân mày Dư Bảo Nguyên hơi nhíu lại, Cố Phong đây là bệnh gì? Hôm nay đột nhiên động kinh, vừa mời cậu ăn cơm vừa mua bánh ngọt cho cậu, trước kia hắn cũng chưa từng như vậy. Sẽ không phải, sắc mặt Dư Bảo Nguyên nhất thời có chút khó coi, cậu quay đầu nhìn gò má anh tuấn của Cố Phong, anh đây là đang đồng tình tôi, cách chương.